Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142: Chúng tiên chu xích viêm. Đêm tối ngày hiện, cái này màn kỳ cảnh hấp dẫn Tùng Vân Hải bên trong giờ phút này tất cả còn chưa nghỉ ngơi sinh linh. Hướng đỉnh đầu nhìn qua, mà một giọng già nua cũng trong cùng một lúc tự trên bầu trời truyền đến. Tựa như lôi đình, trong chốc lát truyền khắp Tùng Vân Hải. Đã các ngươi cầu lão phu tương trợ, như vậy ta thì giúp các ngươi một thanh. Còn sự tình có thể thành hay không, thì nhìn chính các ngươi tạo hóa. Đại nhật quang mang bao phủ phía dưới, không cách nào bị thường nhân ánh mắt bắt thiên địa chi phách. Xích viêm, giờ phút này lại là rõ ràng lộ ra thân ảnh hiện ra tới. Cái đó là, cái gì? Cùng cái kia vòng chiếu rọi Tùng Vân Hải mặt trời so sánh, đạo này màu đỏ bóng người cực kỳ nhỏ bé, nhưng tất cả tu sĩ ánh mắt đều không tự chủ được bị hắn hấp dẫn. Tham lam dục vọng tự tâm ở giữa dâng lên, lý trí biến mất, không ngừng có tu sĩ như là thiêu thân lao vào lửa đồng dạng hướng về trên bầu trời xích viêm bay đi. Chỉ là còn chưa tới gần, toàn thân liền bị liệt diễm đốt tận. Một chút vẫn lạc dị tượng giống như pháo hoa, lần lượt xuất hiện ở trên bầu trời. Vạn tiên đảo phía trên, đã loạn tung tùng phèo, là thiên địa chi phách. Đó là ăn hắn về sau, liền có thể lấy thân hợp đạo thiên địa chi phách. Vô số tu sĩ ánh mắt biến đến đỏ bừng, trong miệng không ngừng nói mớ. Trong khoảnh khắc, thì có bị dục vọng che đậy tu sĩ, mê muội giống như, hướng về bầu trời bay đi. Chỉ là, tại bọn họ phi hành độ cao vượt qua tòa kia truyền pháp tiên tôn giống như lúc. Vạn đạo bạch quang tự truyện pháp quảng trường các loại trong pho tượng đồng loạt bắn ra. Đem những thứ này đi quá giới hạn người. Oanh thành toái phiến, vạn tiên đảo phía trên. Các loại khác biệt dị tượng thoáng chốc hiển hiện. Nhưng sợ hãi tử vong, cũng hoàn toàn không cách nào ngăn cản các tu sĩ tham lam. Bạch quang không ngừng lập lòe. Mỗi một lần sáng lên, thì chỉ ít mang đi mấy tên tu sĩ tánh mạng. Mượn phân thân ánh mắt, Lý Phàm cũng bị trước mắt cái này tàn khốc mà mỹ lệ cảnh tượng sợ ngây người. Tuy nhiên hắn đã từng không chỉ một lần mắt thấy hôm khác địa chi phách, cũng biết hắn đối tu sĩ mê hoặc chí mạng. Nhưng khi tình cảnh này thật phát sinh ở trước mắt lúc, Lý Phàm mới hiểu được, chính mình còn đánh giá thấp hắn đối tu sĩ sức hấp dẫn. Hung hãn không sợ chết, che già măng mọc, chỉ thời gian trong nháy mắt, thì chỉ ít có trên trăm tên tu sĩ bởi đó đánh mất tánh mạng. Mà lại, thiên địa chi phách sức hấp dẫn còn đang không ngừng tăng cường. Những cái kia hết sức thủ vững bản tâm tu sĩ, mắt thấy cũng phải từ từ không kiên trì nổi. Đúng lúc này, một đạo thất thải vòng bảo hộ, từ vạn tiên đảo trung ương khu vực hạch tâm bỗng nhiên căng phồng lên tới. Trong chốc lát liền bao phủ cả tòa vạn tiên đảo, thất thải quang mang, mờ mịt lưu truyền, đem tu sĩ nhìn thẳng xích viêm ánh mắt hơi hơi cách trở. Như là cách tầng lụa mỏng, tuy nhiên cũng có thể rõ ràng thấy rõ ràng trên bầu trời phát sinh hết thảy. Nhưng trong lòng dâng lên dục vọng, lại là rốt cục chậm rãi tiêu tán. Thất thải lạc tiên trận, chấm ngoặc kép, Lý Phàm ngưng thị thất thải vòng bảo hộ. Còn đến không kịp suy tư cái gì, lực chú ý liền lần nữa bị trên bầu trời cảnh tượng hấp dẫn tới. Mà vạn tiên đảo phía trên, chưa tỉnh hồn, trốn qua một kiếp các tu sĩ, cũng còn không kịp lẫn nhau nghị luận, thì lại bị hấp dẫn tâm thần. Thiên địa chi phách, xích viêm, tựa hồ vừa mới hiện thế, liền ra phủ đỉnh đại nhật chiếu rọi. Qua lâu như vậy, hắn thân hình cũng rốt cục hoàn toàn ngưng tụ. Không nhìn phía dưới chịu chết sâu kiến. Hắn ngửa đầu, nhìn xem cái kia luận tại trong đêm tối lóng lánh thái dương. Quanh thân ngọn lửa đột nhiên hiện lên. Chính muốn hành động, đã thấy, màn trời phía trên, một đầu từ vô số lấp lóe tinh quang tạo thành sáng chói tinh hà. Im ắng chợt hiện, ngôi sao ngày đồng huy kỳ cảnh dưới. Màu bạc tinh quang cùng hừng hực ánh nắng, lẫn nhau đan xen kẽ. Dường như hợp thành một cái lồng giam, đem xích viêm giam ở trong đó. Lan thương giang thủy thiên tới, dáng vẻ hào sảng không bị trói buộc, tiếng cười to vang vọng chân trời. Tinh hà thấp thoáng dưới ngàn trượng, nước sông giống như một đạo tấm lụa từ trên trời giáng xuống. Nước sông như rồng gầm thét muốn đánh vào Xích Viêm trên thân. Chỉ là cái này ào ào nước sông còn chưa tới gần Xích Viêm liền bị sáng rực nhiệt độ cao bốc hơi hầu như không còn. Nhưng nước sông chảy xiết vĩnh viễn không thôi, lại là một chút trì hoãn Xích Viêm hành động. Cùng lúc đó, Tùng Vân Hải toàn bộ sinh linh đều nghe được một cái 5-6 tuổi nam hài thanh âm non nớt. Thiên Dương cả đời, chấm ngoặc kép, quái dị máy móc âm tiếp lấy vang lên. Không kém ai, đỏ thẫm hỏa quang trùng thiên mà lên, hóa thành một đạo hỏa diễm xiềng xích, đem Xích Viêm tứ chi nhất thời khóa lại. Thuần túy màu đỏ hỏa diễm thiêu đốt dưới, đỏ thẫm xiềng xích liên tục bại lui, một bộ phận bị đồng hóa thành màu đỏ, một bộ phận khác thì là hòa tan thành màu đen cho tàn vật chất, từ trên bầu trời rơi xuống. Không kém, tại người, trẻ thơ cùng máy móc thanh âm lần nữa đồng thời vang vọng bầu trời, tràn đầy quật cường. Đỏ thẫm xiềng xích chợt từ không nói có, lần nữa khôi phục trước đó hình dáng, một mực đem Xích Viêm tay chân kéo lấy. Trên bầu trời, sáng chói trong tinh hà, một quả ngôi sao hóa thành tử quang, xa xa rơi xuống, trong khoảnh khắc, vượt qua vô số không gian cách trở, nện ở Xích Viêm trên thân, không như trong tưởng tượng kinh thiên động địa. Tử quang tới gần về sau, liền bị khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao bốc hơi thành hư vô, chỉ dẫn tới ngọn lửa hơi hơi nhảy lên, trừ cái đó ra, liền lại không ảnh hưởng. Xích Viêm đầu hơi động một chút, dường như trào phúng, Hồng Hy đạo hữu, Hạo Hiên đạo hữu, lúc này không động thủ, chờ đến khi nào? Một đạo trầm ổn giọng nữ thúc giục nói. Rầm rầm rầm, giữa thiên địa ẩn ẩn có tiếng oanh minh truyền đến. Núi, một tòa nhìn qua cực nhỏ treo ngược sơn phong, qua trong giây lát xuất hiện tại Xích Viêm đỉnh đầu. Sơn phong như châm, hướng về Xích Viêm đè xuống đầu. Núi, núi, núi, ngoặc kép, thanh niên nam tử thanh âm liên tiếp vang lên. Xích Viêm trên dưới trái phải trước sau, đồng thời xuất hiện một tòa đảo huyền chi sơn, đem hắn vây ở chính giữa. Mà mỗi một ngọn núi sau lưng, càng có thể ẩn ẩn nhìn đến mấy ngọn núi cái bóng. Đảo huyền chi sơn, đè xuống đầu, áp lực cực lớn, làm đến Xích Viêm bên người không gian đều có chút bắt đầu vặn vẹo. Nhưng tất cả sơn phong đều tại ở gần Xích Viêm nháy mắt bị hỏa viêm thiêu đốt thành hư vô. Giờ phút này, Xích Viêm đồng thời đối mặt với Thiên Dương xiềng xích, sao băng ánh sáng, Bạch Long giang thủy, đảo huyền chi sơn công kích. Hắn trên thân cuồn cuộn hỏa diễm, nói rõ lấy hắn không giống ngay từ đầu dễ dàng như thế. Sau đó, hắn chuẩn bị động, bên trong, đúng lúc này, giữa thiên địa quát to một tiếng, một đạo hào quang màu bạc, đột ngột xuất hiện, xuyên hắn ngực mà qua. Xích Viêm thân thể hơi chậm lại, hỏa quang bốc lên, ngân mang chỉ một thoáng biến mất không còn tăm tích. Bên trong, lại là một đạo ngân mang xuyên thấu hắn thân thể. Hắn lại nhắm mắt làm ngơ, bắt đầu phản kích, vươn tay ra, nhẹ nhàng gảy ngón tay một cái. Kinh khủng đỏ sắc quang mang bạo phát, trong chốc lát độ sáng càng là vượt qua trên trời mặt trời. Hỏa quang tiếng nổ mạnh bên trong, bốn phương tám hướng đảo huyền chi sơn nhất thời bị oanh mở, ngã trái ngã phải, không thành trận thế. Xích Viêm tay chân kéo lấy Thiên Dương xiềng xích, trên thân hỏa viêm cuồn cuộn, tay không tấc sát, bắt màu trắng lan thương giang thủy long, xương trắng lan lộn. Trên trời chi thác nước chỉ một thoáng hiện ra khô kiệt chi thế. Một đạo xích mang tự Xích Viêm trong mắt phun ra, cùng trong tinh hà rơi xuống tử mang đụng vào nhau, nghịch thế mà lên, giống như bay ngược sao băng, đánh vào sáng chói trong tinh hà. Tinh quang ảm đạm, người bị trọng kích, chỉ trong chốc lát, tại Xích Viêm hời hợt phản kích dưới, nguyên bản thanh thế to lớn năm vị hóa thần tiên quân hợp kích, thì có tan tác chi thế. Tùng Vân Hải bên trong, Vạn Tiên Đảo phía trên, tất cả nhìn thấy một màn này tu sĩ, tất cả đều thất thanh. Trước đó không lâu, bọn họ còn chấn kinh tại hóa thần tiên quân cái kia kinh thiên động địa pháp thuật thần thông bên trong. Nhưng giờ phút này, làm hợp đạo cảnh Xích Viêm xuất thủ, bọn họ mới hiểu được, hợp đạo cảnh cùng hóa thần cảnh ở giữa, cái kia đạo khó có thể vượt qua khoảng cách. Trong lúc nhất thời, một số tu sĩ tâm tính có chút hỏng mất, năm vị tiên quân hợp lực, đều không chịu được như thế một kích. Tế thiên địa chi phách, tế thiên địa chi phách, hợp đạo cường giả, khủng bố đến tận đây. Như thế nào mới có thể tế thiên địa chi phách? Con kiến hôi, đều là con kiến hôi, chấm ngoặc kép, mà còn có một số người. Đối vạn tiên đảo mấy vị hóa thần tiên quân, còn ôm có lòng tin. Các ngươi thanh tỉnh điểm, Hồng Hy tiên quân bọn họ cái nào dễ dàng như vậy bị thua. Khẳng định còn có hậu thủ. Đúng vậy, này thiên địa chi phách vừa hiện thân thì bị vây công. Hiển nhiên tiên quân nhóm sớm đã có chuẩn bị. Các ngươi yên tâm chính là, dường như ấn chứng câu nói này. Trên bầu trời, tinh quang thiểm diệu dưới, nguyên một đám màu bạc trắng khối lập phương, lặng yên không tiếng động xuất hiện tại chiến trường chung quanh. Cái đó là, chấm ngoặc kép, Lý Phàm hơi sững sờ. Vật này Lý Phàm nhận biết, chính là trước kia ra ngoài, trận pháp đại sư Tôn Chí Lương giao cho hắn phòng thân trận miệng. Chỉ là một cái trận miệng, trong đó có mấy trăm cái trận pháp điệp ra. Mà lúc này, Xích Viêm cùng năm vị tiên quân chiến trường phụ cận, lại là lít nhà lít nhít, đồng thời xuất hiện không dưới mấy chục vạn màu trắng khối lập phương. Ta, Trương Chí Lương, Tùng Vân Hải trận pháp đệ nhất, tuy chỉ nguyên anh tu vi, hôm nay lại muốn lấy ta vô hạn pháp trợ các vị tiên quân thành đạo. Trương Chí Lương ngạo nghễ thanh âm sét đánh giống như tiếng vọng. Tụ linh, theo hắn quát khẽ một tiếng, mấy chục vạn cái màu trắng trận miệng chỉ một thoáng đồng loạt phát ra nhàn nhạt bạch quang, giữa thiên địa yên tĩnh. Sau đó, những thứ này màu trắng trận miệng bộc phát ra đáng sợ hấp lực. Toàn bộ Tùng Vân Hải linh khí, trong chốc lát bị hướng về chiến trường chỗ hấp thụ tới. Một trận linh khí phong bạo bỗng nhiên thành hình. Vô số linh khí, cơ hồ hình thành giọt dịch, tụ tập mà đến, tổn hại thiên dương xiềng xích một lần nữa biến đến kiên cố. Ảm đạm tinh hà lần nữa sáng chói chói mắt. Lan thương giang thủy lại tiếp tục sóng lớn mãnh liệt. Đảo huyền chi sơn, nguy nga lại hiện ra. Mà Trương Chí Lương cái này tập hợp đủ Tùng Vân Hải chi lực chế tạo mấy chục vạn trận miệng, cũng không chỉ có điểm ấy tác dụng. Trệ chậm, từng đạo trắng bạc sợi tơ, tự trận miệng phía trên phát ra, như là tơ nhện đồng dạng, quấn quanh ở Xích Viêm trên thân. Sợi tơ dường như không có thực thể, mặc cho hỏa diễm như thế nào mãnh liệt, cũng là đem dây nhỏ vặn vẹo, nhưng lại không cách nào phá hủy. Mấy chục vạn nói sợi tơ, hệ tại Xích Viêm phía trên. Hắn động tác, có như vậy một tia chỉ độn, sinh diệt, nói ánh sáng màu trắng chiếu xạ tại năm vị tiên quân trên thân. Thế công của bọn hắn tại trong lúc đó biến đến càng thêm hung mãnh, đồng thời lẫn nhau ở giữa, tựa hồ nhiều một tia phối hợp, làm ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Xem xét lại Xích Viêm, hắn hỏa diễm uy năng, mỗi một kích đều bị năm vị tiên quân liên hợp công kích suy yếu, chôn vùi. Theo mấy chục vạn màu trắng trận miệng bên trong, thỉnh thoảng phun ra từng đạo tản ra hủy diệt khí tức màu đen quang mang, tinh chuẩn đánh vào Xích Viêm phía trên, dẫn tới hắn quanh thân hỏa diễm nhanh chóng nhảy lên. Nguyên một đám khác biệt công hiệu trận pháp liên tiếp bị Trương Chí Lương điều khiển xử suất. Vạn tiên đảo phía trên một chúng tu sĩ nhóm, trông thấy tình cảnh này, tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối. Khó có thể tin, cái này Trương Chí Lương là người thế nào? Trên đảo trận pháp đại sư, ta chỉ biết là cung bá vũ a. Nghe chính hắn nói, chỉ có nguyên anh cảnh giới. Ta nhìn trận pháp này uy thế, còn muốn vượt qua mấy vị kia hóa thần tiên quân. Trương đại sư thật là sách trận đường bên trong, công nhận trận pháp đệ nhất. Trận pháp, ta cũng muốn học trận pháp. Mà đi theo Trương Chí Lương bên người, học được 10 năm gần đây trận pháp Lý Phàm, lại là cảm thụ càng sâu. Quả thật, Trương Chí Lương có thể tham dự tiến hóa thần cùng hợp đạo chi tranh. ở mức độ rất lớn, là cái kia mấy chục vạn khối trận miệng công lao. Nhưng Lý Phàm Tâm bên trong rõ ràng, có thể đồng thời thao túng số lượng như thế đông đảo trận miệng, là gian nan dường nào một việc, cần cực kỳ cường đại tâm thần trèo trống, cùng đối với trận pháp vô cùng quen thuộc. Vô hạn pháp, chấm ngoặc kép, Lý Phàm nhớ tới Trương Chí Lương giao cho mình cái kia tiểu hắc hộp. Trong lòng hơi động, trên bầu trời, chiến đấu càng kịch liệt, trong tinh hà tử mang không ngừng rơi xuống. Chính bên trong xích viêm, không biết từ đâu mà đến ngân mang phát ra tần suất càng nhanh chóng. Tại xích viêm trên thân đâm ra cái này đến cái khác lỗ thủng. Đảo huyền chi sơn, lan thương giang nước, thiên dương xiềng xích, sinh sinh không dứt, cùng xích viêm chiến đấu cùng một chỗ. Tuy nhiên thế công hung mãnh dị thường, nhưng mỗi lần công kích, cũng chỉ là chấn động tới đóa đóa diễm hỏa, thiên địa chi phách. Lực lượng bản thân đến từ thiên địa bản thân, tựa hồ vô cùng vô tận, vĩnh viễn không bao giờ suy kiệt. Mặc dù năm tiên quân hợp lực, cũng rất khó đối hắn tạo thành cái gì thực chất tính tổn thương. Chỉ có thể chậm rãi làm hao mòn lấy hắn thực lực. Mà xích viêm tuy nhiên tương đương với hợp đạo cảnh tu sĩ. Nhưng là hắn cũng dù sao chỉ là một đạo pháp tắc hiển hiện. Đối với chiến đấu, không phải tinh thông như vậy. Thuần túy là lấy lực ép người. Mỗi một kích, tuy nhiên có thể đối hóa thần tiên quân nhóm tạo thành uy hiếp rất lớn. Nhưng có Trương Chí Lương cùng mấy chục vạn trận miệng một bên phụ trợ, có thể rất nhanh khôi phục thương thế. Cứ kéo dài tình huống như thế, trong lúc nhất thời, chiến cục vậy mà lâm vào quỷ dị cháy bỏng trạng thái. Vạn tiên đảo các tu sĩ, tất cả đều mắt không chớp nhìn lấy chiến trường. Sợ bỏ qua mảy may chi tiết, năm vị hóa thần, tề chiến hợp đạo, loại tràng diện này, chỉ sợ cả đời cũng chỉ có thể nhìn thấy như thế một lần. Thậm chí có không ít tu sĩ, mở ra lưu ảnh thạch, đem ghi chép lại, về sau vô luận là mình một lần nữa cảm ngộ, hoặc là phục chế buôn bán, đều có tác dụng lớn, mà trong đó một phần nhỏ tu sĩ, trong lòng dự cảm thấy có chút không ổn. Chuẩn bị thông qua truyền tống trận chạy trốn, lại phát hiện truyền tống trận đã toàn bộ mất hiệu lực. Cho nên bọn họ hoảng hốt bay ra vạn tiên đảo, ý đồ tự mình bay khỏi Tùng Vân Hải. Chúng sinh bách thái bên trong, Lý Phàm cũng mượn từ phân thân, tỉ mỉ quan sát lấy trận đại chiến này. Nhưng mà, cũng không lâu lắm, hắn chợt rời ánh mắt, nhìn về phía Đại Nhật Phủ xuống Tùng Vân Hải. Chỗ đó tựa hồ có cái gì chính đang chậm rãi hình thành. Bản tôn thể nội Thương Hải Châu truyền đến tin tức nói cho hắn biết, cái này không phải là ảo giác. Trương Hào Ba, Lý Phàm Tâm bên trong từng chữ nói ra nói, mặt lộ vẻ kỳ sắc. Vốn cho rằng thông qua Ngự Phong Lăng vạn tiên gây nên hóa thần tiên quân coi trọng, từ đó bố trí xuống nhằm vào xích viêm sát cục, đây đã là hắn có thể làm mức cực hạn. Thật không nghĩ đến, tựa hồ hắn còn có động tác. Làm sao có thể, hắn tu hành lại nhanh, cũng không có khả năng tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa đột phá kim đan cảnh. Coi như Trương Hạo Ba hắn kim đan đại viên mãn, tại loại tầng thứ này trong chiến đấu, cũng là con kiến hôi đồng dạng tồn tại. Lại có thể làm những gì? Lý Phàm con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên mặt biển. Chỗ đó, một đạo hư huyễn bóng người đang từ từ thành hình. Dần dần, ngoại trừ Lý Phàm bên ngoài, còn có không ít tu sĩ phát hiện dị thường. Mau nhìn, đó là cái gì? Chẳng lẽ lại là một tôn hóa thần tiên quân tham chiến? Bóng người này, cực kỳ quen thuộc, tựa hồ tại cái nào gặp qua. Là năm đó Ngự Phong Lăng vạn tiên Trương Hạo Ba. Mọi người tiếng kinh hô bên trong, Trương Hạo Ba bóng người theo gió mà dài. Qua trong giây lát, thì biến đến như núi lớn. Đây là, chấm ngoặc kép, kim đan pháp thân. Hắn thế mà toái đan. Vì cái gì? Còn trẻ như vậy kim đan cảnh. Tiền đồ vô lượng a. Lý Phàm trong đầu liên quan tới kim đan pháp thân tin tức nhất thời hiện lên. Cái gọi là dòm thiên địa chi pháp. Lấy luyện kim đan. Nếu như nói trúc cơ là mượn nhờ cảm ngộ thiên địa kỳ vật bên trong pháp tắc, trúc thành đạo cơ. Mà kim đan, thì là chân chính thuộc về mình lĩnh ngộ pháp tắc ngưng tụ. kim đan pháp thân, cũng là đem tự thân kim đan bên trong ngưng tụ pháp tác. Liên đới lấy tự thân thân thể, đồng loạt nổ tung, hình thành một bộ ngắn ngủi lưu giữ ở giữa thiên địa. Thuần túy từ pháp tác hình thành thân thể, pháp thân tồn tại thời gian, chỉ có nửa ngày cũng chưa tới. Một khi tiêu tán, thì mang ý nghĩa tu sĩ triệt để tử vong. Chỉ có tuyệt cảnh hạ kim đan tu sĩ, liều mình một kích, mới sẽ sử dụng này pháp. Lại không nghĩ rằng, Trương Hạo Ba lại là vô duyên vô cớ. Không chút do dự phát huy ra, hắn muốn làm cái gì? Vạn tiên đảo phía trên tu sĩ, toàn đều đem ánh mắt tập trung vào cỗ này kim đan pháp trên khuôn mặt. Trong đầu không hẹn mà cùng lóe ra một cái ý niệm trong đầu. Nhưng ngay sau đó, ào ào đem cái này không thiết thực tưởng niệm quên sạch sành sanh. Hắn muốn lấy kim đan chảm hợp đạo. Nằm mơ đều không người nào dám làm như thế. Thế mà, Trương Hạo Ba dám. Thân thể của hắn đã dài đến cực hạn. Hình như núi, nhìn lên bầu trời cách đó không xa. Còn tại ác chiến Xích Viêm cùng 5 vị hóa thần tiên quân. Trên mặt lộ ra không hiểu thần sắc, tay trái vươn ra, một cái xanh thẳm giọt nước hiện ở trong lòng bàn tay. Trong ánh mắt mang mấy phần cảm kích, mấy phần hoài niệm, Trương Hạo Ba trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Bỗng nhiên bóp, màu xanh lam giọt nước ầm vang nổ tung, vô tận ánh sáng màu lam tự trong đó hiện lên, bị Trương Hạo Ba hấp thu, mà phía dưới theo biển mây cũng trong nháy mắt dường như sôi trào lên. Không gió dậy sóng, sóng lớn cuồn cuộn bên trong, vô số lam sắc quang điểm cấp tốc hướng về Trương Hạo Ba bay tới. Trương Hạo Ba thân thể trong nháy mắt có thể lần nữa bành trướng mấy lần. Giống như khai thiên cự nhân, đỉnh đầu trời tối, chân đạp lam hải, hai mắt cùng Xích Viêm ngang hàng. Trương Hạo Ba nhìn trước mắt cái này thân ảnh quen thuộc. Cao giọng nói ra, ngươi, hủy quê nhà ta. Đốt ta họ hàng thân thuộc. Ngừng lại một chút, khóe miệng của hắn lộ ra vẻ mỉm cười. Đương, chấm ngoặc kép, thụ ta một kiếm. Một đạo lóa mắt ánh sáng màu lam đột nhiên với thiên biển ở giữa sáng lên. Sáng lòa, càng vượt qua trên trời mặt trời. Làm đến giờ phút này tất cả nhìn lấy nơi đây tu sĩ. Tất cả đều theo bản năng nhắm hai mắt lại. Trương Hạo Ba lấy thân là kiếm. Chỉ một thoáng hướng về phía trước chém tới. Không sợ sinh tử. Thẳng tiến không lùi. Một kiếm này. Ta chờ 16 năm. 5 vị tiên quân công kích như mưa to đột nhiên đến. Càng mãnh liệt. Đem Xích Viêm định trụ. Trong điện quang hỏa thạch. Màu xanh lam kiếm ảnh vượt qua trùng điệp không gian cách trở. Chém tại Xích Viêm phía trên. Xuyên thân mà qua. Dư thế không giảm. Hướng về phương xa không ngừng phi hành, mà Trương Hạo Ba lại là khôi phục bình thường nhân đại tiểu. Chỉ là phần eo trở xuống, đều đã tiêu tán, chỉ còn lại có nửa người trên, lơ lửng giữa trời, hai tay chết kềm ở Xích Viêm không thả, thuần túy nóng rực viêm chi pháp tắc dưới. Hắn pháp thân cũng như ngọn nến giống như, dần dần hòa tan, rất nhanh, bộ mặt của hắn đã kinh biến đến mức mơ hồ mà dữ tợn. Nhưng hắn lại từ đầu đến cuối không có buông tay. Trương Hạo Ba lại cười nói câu nói sau cùng. Kỳ thật, chấm ngoặc kép, vừa mới ta lừa gạt ngươi. Ta, chấm ngoặc kép, còn có 27 kiếm. Lời còn chưa dứt, Tùng Vân Hải các nơi. Sóng lớn cuồn cuộn, phát ra chấn thiên gào thét. Cái này không chỉ là Trương Hạo Ba lực lượng, càng là toàn bộ Tùng Vân Hải ý chí. Trời muốn đốt biển, biển lại không phục. Sau đó, ta có, Tùng Vân 28 kiếm, còn thừa 27 đạo ánh sáng màu xanh lam, nháy mắt thành hình, già thiên tế nhật, quang diệu chúng sinh, lấy Trương Hạo Ba tỏa định Xích Viêm làm mục tiêu. Chớp mắt đã tới, 27 kiếm, kiếm kiếm xuyên thân, Xích Viêm trong suốt trên thân thể, màu xanh lam chỗ nứt chợt hiện, hắn yên lặng nhìn lấy y nguyên còn đang nắm chính mình. Đã nhanh muốn hoàn toàn hòa tan Trương Hạo Ba, mặt không biểu tình, sau đó, ngọn lửa bỗng nhiên tối sầm lại, màu đỏ bóng người biến đến dần dần trong suốt, dường như băng tan trong nước, chậm rãi tiêu tán. Cùng lúc đó, ban đầu vốn đã chỉ còn lại có nửa cái đầu Trương Hạo Ba. khí tức lại biến đến vô cùng cường thịnh lên, dường như hỏa diễm tạo thành thân thể, tự đầu lâu phía dưới sinh ra một đạo uy áp, đồng thời hiển hiện, năm vị tiên quân bị ép hiện ra thân hình, hạ xuống đến mặt biển, cả trên trời mặt trời cũng không thể không thu liễm lại quang mang, hỏa diễm tại quanh thân nhảy lên. Trương Hạo ba thân thể cuối cùng hoàn toàn thành hình, hắn mắt nhìn phía dưới Tùng Vân Hải chúng sinh, trên mặt không buồn không vui. Mới hợp đạo tiên tôn ra đời, vạn tiên đảo phía trên lặng ngắt như tờ, tất cả tu sĩ, tất cả đều ánh mắt đờ đẫn, khó mà tin được trước mắt nhìn đến tình cảnh này. Hợp đạo tiên tôn, tu đạo 16 năm hợp đạo tiên tôn, chấm ngoặc kép, bọn họ không thể tự chủ, tự lẩm bẩm, liền đây hết thảy kẻ đầu têu. Lý Phàm cũng đều mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn lên bầu trời bên trong đạo thân ảnh kia. Thế mà, thật làm được. Tùng Vân Hải sóng lớn bốc lên, tựa hồ tại chúc mừng lấy mới tiên tôn sinh ra, cũng đang ăn mừng lấy tự thân trốn qua một kiếp. Toàn bộ sinh linh ánh mắt giờ phút này đều tập trung ở hợp đạo tiên tôn Trương Hạo ba trên thân, kính ngưỡng, hâm mộ, hoảng sợ, đủ loại tâm tình tự nhiên sinh ra. Vào thời khắc này, một đầu màu đen dây nhỏ lặng yên không một tiếng động xuyên qua Trương Hạo ba lồng ngực. Phía sau của hắn, một đạo hoàn toàn do nồng đậm màu mực tạo thành bóng người trống rỗng xuất hiện. Tùng Vân Hải, toàn bộ sinh linh, tại nhìn thấy cái này màu mực bóng người nháy mắt, linh hồn đều không bị khống chế run rẩy lên. Bởi vậy, biết được hắn tên, Mặc Sát, Trương Hạo ba ngạc nhiên muốn quay đầu, lại phát hiện chính mình cũng không còn cách nào động tác, khí tức trong nháy mắt suy sụp xuống. Trương Hạo ba, chết, hết chương.